lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 539, ban thưởng ngươi pháp hiệu. Ta lau, Na Cha thân là củ sen thân, nói ra hương thơm chính là hiện tượng bình thường. Mẹ nó khó trách muốn lấy Phật quang che giấu. Cái này đồ chơi, nói là ma đạo cự phách bản mệnh pháp bảo đều không quá đáng. Phật môn từ trước đến nay đều là lấy từ bi khuôn mặt kỳ nhân. Xuất hiện cái gì miệng méo hòa thượng cũng thuộc về Phật môn bại hoại. Phật môn chính mình cũng sẽ ra tay giải quyết loại kia. Thô bảo dựa theo trận doanh cửu cung cách tới phân chia. Nếu như nói thiên đình một phương thuộc về thủ tự trung lập nói. Phật môn chính là trung lập thiện lương, chí ít đại thể lên là như thế. Phật môn ra yêu tăng không phải cái gì việc lớn. Phật môn cho ra cần thiết thái độ cùng hành động liền tốt. Thiên hạ thế lực, sao có thể không có đi ra cái gì bại hoại a? Liền xem như thiên đình loại này lấy phong thần bảng ước thúc. Cũng không ít thiên thần làm sự tình, liền một chút làm việc bất thường ma môn. Không hiểu thấu cũng đi ra người tốt đâu. Thế nhưng là, thiên hạ Phật môn đứng đầu. Như Lai Phật Tổ Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, truyền bá Phật Kinh có công, vì đại giáo lập công đấu chiến thắng Phật có một cái hung lệ vô cùng. So đồng dạng ma đạo tu sĩ sử dụng pháp bảo còn muốn tả ý pháp bảo. Truyền ra đến liền quá khó nghe, cũng quá khó nhìn, chớ nói chi là, pháp bảo này vẫn là Như Lai Phật Tổ tự thân ban cho. Không phải thật sự sợ lời đồn đại phỉ ngữ, chỉ là không có tất yếu tự nhiên đâm ngang, chế tạo phiền phức, lấy Phật quang che lấp, mặt ngoài Phật bảo như vậy đủ rồi, dù sao Cẩm Lan Cà Sa là ở đường lạc trong tay, cũng sẽ không thật rơi vào đến cái gì người trong ma đạo trong tay. Chỗ nào nghĩ đến Sơn Hải giới vỡ nát, cuối cùng hình thành cục diện như vậy. Cái kia... Na Cha miệng phun hương thơm hoàn tất, đột nhiên nghĩ đến, truyền thuyết là ngươi năm đó đi về phía Tây thời điểm Phật Tổ ban cho ngươi cà sa. Sẽ không ngay từ đầu cứ như vậy đi. Khục, đường lạc tăng hắng một cái, một nửa a. Đại khái so ngươi hỗn thiên lăng hung một điểm, hắn hai ngón tay so vẽ một chút điểm điểm. Ngoạc kép, Na Cha không còn gì để nói. Hỗn thiên lăng cũng có mấy phần hung ý. Hỗn thiên lăng là binh khí. Binh khí tự nhiên chủ hung. Nhưng có thể biến thành đường lạc dạng này. Cũng không dễ dàng. Một phương diện muốn giết nhiều. Một phương diện khác thì là người sử dụng chính là hung nhân. Bảo theo chủ biến mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Khó trách Sơn Hải giới một đống yêu ma. Nhấc lên thỉnh kinh người liền dọa đến run lẩy bẩy. Đi về phía Tây thời điểm, đường lạc đến cùng đánh ngã rồi nhiều ít yêu quái a. Tây Thiên thỉnh kinh, tự nhiên không phải chỉ có cái gọi là 81 nạn. Nếu như đem mỗi một lần yêu ma quỷ quái đối đường lạc bọn hắn tập kích ra tay xem như một khó nói. Kiếp nạn số lượng đủ để dùng hàng ngàn hàng vạn để hình dung. Đủ loại thù mới thù cũ, không chỉ là đường lạc một cá nhân xung làm trào phúng chi nguyên, thịt đường tăng. Cẩm Lan Cà Sa biến thành dạng này, là chuyện hợp tình hợp lý, chỉ là người ngoài không biết rõ mà thôi. Quan Âm ngược lại là nên rõ ràng, nhưng hắn cũng sẽ không đặc biệt cùng Hồng Hải Nhi nói. Thiện tài a, ngươi biết không? Đừng nhìn đấu chiến thắng Phật Cà Sa bề ngoài Phật quang bảo khí. Kỳ thực nhưng hung, đó là bát quái bác gái. Quan Âm cũng không phải. Dù là Hồng Hải Nhi làm rồi thời gian rất lâu thiện tài đồng tử. Đồng thời nếu như không có Sơn Hải giới vỡ nát một chuyện còn sẽ một mực tiếp tục làm. Hắn cũng không khả năng biết được này chuyện. Cẩm Lan Cà Sa. Chính là bao khỏa vỏ bọc đường vật kịch độc, để Ngưu Ma Vương một nhà nuốt xuống quả đắng. Thánh tang, Hồng Hải Nhi quỳ gối trên đất, đối lấy đường lạc đập đầu không ngừng. Thiết Phiến công chúa cũng quỳ gối trên đất, cầu ta cũng vô ích. Đường Lạc nói rằng, tận người chuyện, nghe thiên mệnh, nhìn tạo hóa a. Bên kia Ngưu Ma Vương bởi vì Cẩm Lan Cà Sa Chi biến tạm thời dừng lại động tác, lại lần nữa hoạt động, một cái móng trâu nâng lên, hung hăng giẫm xuống, Đường Lạc bên thân đại địa đột nhiên cao cao nổi lên, hình thành cao ngất vách đá, sụp đổ, lõm hóp, đè ép hướng hắn, Ngưu Ma trà đạp, oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn vô cùng cái hố xuất hiện, khuếch tán ra, trực tiếp đem hai tòa sụp đổ vách đá đánh tan. Đường Lạc cầm trong tay huyền biến chi chùy, từ tràn ngập bụi mù bên trong đi ra, hướng đi Ngưu Ma Vương. Bò, ò, Ngưu Ma Vương đã triệt để mất đi rồi lý trí, hướng lấy Đường Lạc chạy tập, đấm ra một quyền, không có cái gì loè loẹt, chính là một quyền, cũng không có đặc thù công phạt thủ đoạn. Chỉ có lực lượng, đại lực Ngưu Ma Vương, mạnh nhất chỗ liền là lực lượng, không chỉ là chính hắn lực lượng, dẫm tại đại địa trên, còn có thể mượn lực lượng của đại địa. Đối mặt này hung mạnh nắm đấm, Đường Lạc cười rồi một chút, đột nhiên thi triển quỷ ảnh bộ, bỗng nhiên hướng bên cạnh lóe lên, Ngưu Ma Vương nắm đấm thất bại. Cuồng bạo hung hãn quyền kình trực tiếp ở đại địa trên vỡ ra một đạo thật sâu to lớn khe ránh. Trừ rồi chiều sâu hơi không đủ bên ngoài, nói là hẻm núi cũng không phải là quá đáng. Cũng may đất chết trên cái gì cũng không nhiều, chính là không người hoang dã nhiều một cách đặc biệt. Duy nhất chiến tổn chính là đại địa, mà đại địa vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi, xem như thêm ra rồi, quỷ phủ thần công chi cảnh mà thôi, ảnh hưởng không lớn. Thi triển quỷ ảnh bộ tránh đi Ngưu Ma Vương nắm đấm, Đường Lạc xuất hiện ở bên người hắn, trong tay đã là huyền biến chi kiếm, một kiếm đâm về Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương mãnh liệt mà vung vẩy đầu, 3 mét cao thân thể thấp nằm, vừa lúc để đỉnh đầu châu sừng ngăn trở rồi huyền biến kiếm, đồng thời lại là đấm ra một quyền. Lần này Đường Lạc không có tránh né, đưa tay chộp một cái, theo lấy một tiếng bạo liệt tiếng vang, tiếp nhận Ngưu Ma Vương nắm đấm, đầu tóc cùng lưu ly tịnh y bay phất phới, tung bay lấy, Ngưu Ma Vương bên thân yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái vặn cong hư ảo gương mặt, hướng lấy Đường Lạc gào thét, hướng lấy hắn dũng mãnh lao tới. Đây đều là tử vong chấp niệm cỗ tượng, cũng là Ngưu Ma Vương phát cuồng trọng yếu nguyên nhân. Chủ nhân, ngay tại Đường Lạc chuẩn bị trực tiếp a lui những này không cần chi ta, thuận tiện thu hồi Cẩm Lan Cà Sa thời điểm thoát cương, ngựa hoang đều ở trước mắt. Đường Lạc cái chủ nhân này có thể lên ngựa một lần nữa theo trên dây cương rồi. Một cái có chút trầm ổn đồng âm vang lên, các người yêu quái cũng mưu toan thương chủ ta người. Đường Lạc sau lưng hiện lên rồi một cái đồng tử, đối lấy những cái kia vặn cong khuôn mặt một tiếng quát chói tai. Tuy là đồng tử thanh âm, lại tương đương trầm ổn, cho người ta tương đương cảm giác an toàn. Theo lấy hắn nói, Đường Lạc lưu ly tịnh y tản mát ra hơi ánh sáng, không chỉ ngăn cách rồi những này chấp niệm cắn xé, càng đem Ngưu Ma Vương trực tiếp đẩy ra. Khí linh xa ngộ tịnh chỗ hóa lưu ly tịnh y, ở thời điểm này sinh ra rồi khí linh, có lẽ là nhận lấy Cẩm Lan Cà Sa kích thích, cũng có thể là ôn dưỡng tôi luyện rốt cục đạt tới thành công. Khí linh vừa lúc lấy đồng tử dáng vẻ xuất hiện, trợ giúp Đường Lạc ngăn cách ngoại địch, đi đầu lui xuống. Đường Lạc nói rằng, khí linh khom người nói, vâng, chủ nhân, nói lấy, thân thể biến mất, lưu ly tịnh y hơi chút đong đưa 2 lần, Đường Lạc thân thể chạy như bay, truy lên Ngưu Ma Vương, kiếm đã ở nửa đường biến thương, đâm ra một thương, Ngưu Ma Vương không tránh không né, gầm thét vung ra rồi song quyền, Đường Lạc hai mắt nhíu lại, vậy mà cũng không có né tránh, chỉ là cánh tay trái nằm ngang ở trước ngực. như cú vào công, cuồng bạo quyền kình để người căn bản là không có cách thấy rõ trận trên tình cảnh. Xa xa Hồng Hài Nhi cùng Thiết Phiến công chúa sắc mặt lo lắng. Ở gió lớn bên trong trái rung phải lắc, Na Cha nhíu lại lông mày, như có chỗ nghĩ bộ dáng, tựa hồ tại phân tích phán đoán Đường Lạc thực lực. Thật nặng, thật đau nhức a. Đường Lạc âm thanh mang theo vài phần tiếng hít vào. Đại lực Nghiêu Ma Vương không giữ lại chút nào song quyền, bị hắn đón đỡ xuống tới, nhưng hắn cánh tay cũng ở run nhè nhè. Trong tay huyền biến thương đã xuyên thủng Nghiêu Ma Vương thân thể, đem nó đính tại rồi đại địa hố sâu bên trong. Bất quá Đường Lạc mục tiêu chủ yếu cũng không phải cái này. Trường thương dương lên, đem Nghiêu Ma Vương dơ lên, chọn ở thương trên, Cẩm Lan Cà Sa rủ xuống tới, bị Đường Lạc ôm đồm tại trong tay, ngạnh sinh sinh kéo xuống, đồng thời kéo xuống đến còn có lượng lớn linh kiện mảnh vỡ. Cẩm Lan Cà Sa vốn chính là Nghiêu Ma Vương thân thể trọng yếu tạo thành bộ phận, bị cưỡng ép tháo ra trong nháy mắt, huyết quang thao thiên, giữa thiên địa đều bị màu máu nơi bao bọc. Đường Lạc tay trái nhẹ nhàng lắc một cái, huyết quang lập tức tiêu tán, thật giống như không còn tồn tại đồng dạng. Cẩm Lan Cà Sa quấn quanh ở bàn tay hắn trên, nhìn qua chỉ có nho nhỏ một mảnh. Cẩm Lan Cà Sa bị lấy xuống, Nghiêu Ma Vương trong mắt hồng quang bắt đầu thối lui, nguyên bản còn tại biến hình, tựa hồ nghĩ muốn hiện ra nguyên hình cùng Đường Lạc liều mạng. Chính tại bành trướng cơ giới thân thể cũng một lần nữa thu nhỏ. Đường Lạc hất lên huyền biến thương, đem Nghiêu Ma Vương cho lắc tại rồi trên đất, mũi thương nhắm ngay hắn đầu. Tỉnh không có tỉnh, còn không tỉnh Bần Tăng cũng chỉ có thể độ hóa rồi ngươi rồi. Đường Lạc nói rằng, Nghiêu Ma Vương hai tay mãnh liệt mà bắt lấy huyền biến chi thương, nhưng không có có càng nhiều động tác. Trên thân toát ra một chút màu đen sương mù, hai mắt đỏ ngầu dần dần khôi phục rồi thanh minh, sau đó là mờ mịt. Ta là ngươi, Nghiêu Ma Vương nắm huyền biến chi thương, thấy rõ là tên vương bát đản nào dùng thương nhắm ngay chính mình sau mãnh liệt giật mình, liền muốn phản kích. Đường Lạc một cước đạp tới, Nghiêu Ma Vương bị đạp lăn trên mặt đất, ở đột nhiên ý thức được chính mình suy yếu vô cùng đồng thời. Hắn giống vậy hồ hồi tưởng lại cái gì, ngươi còn có thời gian một nén nhang. Đường Lạc thu hồi huyền biến, công đức sen ngọc tiêu hao công đức chi lực, kéo lại được Nghiêu Ma Vương tính mạng. Nguyên bản công đức sen ngọc bên trong chứa đựng công đức chi lực, ở cứu xuống A Nan, già diệp sau liền còn thừa không có mấy. Đừng nói cứu xuống Nghiêu Ma Vương, coi như cho hắn tục trên một hồi đều khó có khả năng. Cũng may đánh bại điên cuồng Nghiêu Ma Vương ngược lại là vì Đường Lạc cung cấp rồi một chút không ít công đức chi lực, chỉ là những này công đức chi lực tịnh không đủ lấy bảo đảm dưới Nghiêu Ma Vương tính mạng. Nghiêu Ma Vương ngay từ đầu chính là sắp chết tàn hồn, chỉ còn lại có đầu thân thể tàn phế. Bằng không mà nói, Thiết Phiến công chúa bọn hắn cũng sẽ không một lòng vui vẻ nghĩ muốn phục sinh hắn rồi. Phục sinh lại là nuốt xuống rồi bao vây lấy vỏ bọc đường kịch độc. Thần tiên, khó cứu. Đường Lạc có thể làm chính là cho hắn một chút thời gian. Đây cũng là hắn ngay từ đầu nói tận người chuyện. Nghe thiên mệnh, nhìn tạo hóa, nguyên nhân, hắn cũng không thể khẳng định đánh bại, hủy đi Nghiêu Ma Vương sẽ đạt được bao nhiêu công đức chi lực. Phụ vương, Hồng Hài Nhi, Thiết Phiến công chúa vội vàng chạy đến, nhìn lấy Nghiêu Ma Vương lại căn bản nói không ra lời. Đường Lạc quay người, hướng đi xa xa chư bát giới, để này người nhà chính mình ở chung một chỗ. Thời khắc cuối cùng, hắn người ngoài này liền không cần thiết ở đây rồi. Sư phụ, chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt đi tới. Na Cha ánh mắt ở Đường Lạc trên thân quét tới quét lui. Đứng ở bàn tay hắn Cẩm Lan Cà Sa trên, ánh sáng từ mặt ngoài nhìn, thật nhìn không ra a. Ra đi, Đường Lạc nói rằng, lưu ly tịnh y nhẹ nhàng đong đưa. Khí linh xuất hiện lần nữa, đối lấy Đường Lạc hành lễ. Bái kiến chủ nhân, cát, chứ bát giới mở ra miệng mồm lại bế trên. Nhưng có tên, Đường Lạc nhìn lấy khí linh hỏi nói. Đứa trẻ này từ khuôn mặt chất phác, nhìn qua cũng không cái gì linh động. Giống như là loại kia đàng hoàng nhà nông hài đồng. Lờ mờ có tám phần Sa Ngộ Tịnh bộ dáng. Hồi chủ nhân nói, cũng không, đồng tử cung kính trả lời. Cũng tốt, Đường Lạc trầm mặc một lát. Về sau không cần xưng hô chủ nhân. Bần tăng hiện tại thu ngươi làm đồ. Ngươi có bằng lòng hay không? Đồng tử lập tức quỳ xuống đi lễ bái đại lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Bần tăng chính là người trong Phật môn. Ban thưởng ngươi pháp hiệu Ngộ Tịnh. Từ nay về sau ngươi chính là bần tăng chi tam đồ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.